Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, giao trì nhà gỗ. Một tháng sau, ánh mặt trời vẩy vào đệ cửu phong trong sân. Giang Lan với Tiểu Vũ đi ở trong rừng đào. Bọn họ chính đi ra ngoài đi. Lúc này Giang Lan tay vẫn có không ít vết quào. Mặc dù không có trước như vậy rõ ràng, nhưng là cũng không thể lạc quan. Sư đệ, ngươi được nghĩ một chút biện pháp. Tiểu Vũ cười nói, phảng phất một chút không lo lắng gì. Nàng rất nỗ lực, nhưng là, hay lại là không khống chế được long hóa. Giang Lan không nói gì. Này long để cho người ta làm khó. Một tháng này hắn chịu rồi không biết được bao nhiêu thương. Cuối cùng vẫn là không có quá rõ ràng thành quả. Rất là bất đắc dĩ. Để ý ngược lại cũng không chút nào để ý. Đều là bị thương ngoài ra. Về phần biện pháp, hắn quả thật có nghĩ. Chỉ là hiệu quả cực kỳ nhỏ. Vẫn còn cần từ từ thôi hợp. Không cần phải gấp gáp. Không đến lúc rất dài. Sư tỷ thật sự không cách nào khống chế. Hắn cũng không chút nào để ý. Gần đây long lân xuất hiện càng ngày càng ít. Mặc dù tay vẫn sẽ long hóa. Sừng rồng cũng sẽ mọc ra tới. Nhưng không có gì to tát. Chính là có nhiều chút thương thế mà thôi. Sư tỷ có thể xem nhiều sách. Dễ dàng như vậy bình tĩnh lại. Trên đường Giang Lan nói. Hắn có lúc chính là đọc sách giữ vững bình tĩnh. Nhưng rất nhiều lúc là xử lý đệ cửu phong. Càng bình thường chuyện, thực ra càng dễ dàng để cho người ta bình tĩnh. Đến thời điểm với sư đệ như thế trở nên cô tịch. Ít nói, giống như quy ẩn lão giả. Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan bên cạnh, lui ngược lại nhịp bước. Ánh mắt của ả nàng dĩ nhiên là ở trên người Giang Lan. Sư tỷ nói quá lời. Giang Lan mở miệng trả lời. Ngược lại không có khoa trương như vậy. Hắn sở dĩ sẽ cho sư tỷ lão giả cảm giác. Có thể là thân vì nhân loại hắn. Quả thật đã tính là lão giả. Hơn 600 tuổi. Không tính là trẻ tuổi. Mà sư tỷ mới vừa mới trưởng thành. Mới quen sư tỷ lúc. Sư tỷ thật ra thì vẫn là ấu long. Bây giờ, nhìn Tiểu Vũ liếc mắt, hắn cảm giác cũng không kém. Vóc dáng dài, tính cách không có thay đổi. Ta không thể bị sư đệ mang lệch rồi. Nếu không đến thời điểm chúng ta chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chừng cả ngày, Tiểu Vũ đi tới Giang Lan bên người. Để tay ở sau lưng nghiêm túc nói. Ta không có ở, sư đệ là khôi phục tu luyện sao? Tiểu Vũ hỏi, ừ, một mực tu luyện. Cho đến sư tỷ trở lại. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Tiểu Vũ mặt nở nụ cười. Đệ cửu phong hạ. Tiểu Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh nói. Sư đệ nhắm lại con mắt. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không chờ hắn nhắm lại. Tiểu Vũ tay liền lại một lần nữa che kín ánh mắt của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác được Tiểu Vũ tiến tới bên miệng hắn. Nhẹ nhàng đụng một cái. Nhìn. Không có long hóa, sư đệ vẫn có công lao. Tiểu Vũ vừa nói thuận tiện đem để tay hạ. Giang Lan thấy Tiểu Vũ quả thật không có long hóa. Hình như là thói quen một ít. Khi hắn muốn lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt thấy Tiểu Vũ không nhịn được dáng vẻ. Rào, trực tiếp biến thành bình thường bộ dáng. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không long hóa cũng là thật. Vừa mới là công bình giao dịch. Sư đệ đi ra ngoài, nhớ mang cho ta lễ vật. Thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến Giang Lan trong tai. Tại hắn đáp ứng sau, Ngao Long Vũ liền ngự kiếm hướng giao trì đi. Ta quá một ít ngày giờ trở lại. Không bao lâu, Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu Vũ quả thật không thích hợp lâu dài đợi ở đệ cửu phong. U minh khí tức sẽ cho nàng mang đến không ít phiền toái. Một tháng đã lâu, xem ra sau đó muốn tìm một thời gian ở giao trì xây dựng cái nhà gỗ. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, cuối cùng muốn lên đi một ít ngày giờ. Tương tự U Minh động nhà gỗ liền có thể, tốt tu sửa, xây dựng cũng dễ dàng. Không đến nổi với sân nhà ở như vậy, tiêu phí thời gian mấy tháng xây dựng. Trong sân, Giang Lan cho thực vật đàn tưới nhiều chút linh dịch sau. Liền bước hướng U Minh Động đi tới. Sắc trời còn sớm, nhưng gần đây một mực ở đọc sách. Quả thật có thể tu luyện. Sư phụ đưa tới lễ vật hắn với Tiểu Vũ cũng hấp thu. Vẫn đối tấn thăng có một ít tác dụng. Đối Tiểu Vũ càng hữu dụng. Đối với hắn chỗ dùng không có lớn như vậy. Nhưng là có thể đẩy tới hắn một ít độ tiến triển. Bây giờ chính là muốn nhìn một chút. Hấp thu xong trước chỗ tốt. Khoảng cách tấn thăng tuyệt tiên còn sẽ có bao lâu? Bắt đầu tu luyện sau. Giang Lan trở lại trước tiết tấu. Ban đêm tu luyện. Ban ngày đi ra ngoài đi học. Quét dọn đình viện. Thời gian trôi qua với hắn mà nói hơi phổ thông. Phảng phất lưu động thủy. Ở đáy lòng truyền tới âm thanh. Lại không thể thức tỉnh hắn. Ngược lại để cho hắn đắm chìm trong đó. Cho đến thấy Tiểu Vũ. Hắn mới có thể từ trước trong trạng thái tu luyện đi ra. 3 tháng với hắn mà nói rất nhanh. Trong lúc Tiểu Vũ đã trở lại. Bởi vì u minh khí tức duyên cớ. Đợi thời gian không thể dài như vậy. Nhưng cũng không có với lập gia đình trước như thế liền đợi một ngày. Ngược lại cũng không ảnh hưởng tu luyện. Sáng sớm, Giang Lan từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn hấp thu thật sự mới có lợi. Kim thân bước vào độ cao mới. Tấn thăng với hắn mà nói. Nói trước hồi lâu. Nhược chi trước muốn 40 năm khoảng đó. Bây giờ hẳn chỉ cần 30 năm ra mặt. Rất khá. Đi ra U Minh động. Giang Lan cảm giác ánh mặt trời có chút nóng bỏng. Hấp thu lập gia đình thời điểm chỗ tốt. Hắn cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Bất quá hôm nay Tiểu Vũ cũng không có đi xuống. Suy tư hạ. Hắn dự định đi một chuyến giao trì. Đi xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Hắn đi giao trì không có quá nhiều hạn chế. Mà sư tỷ tới đệ cửu phong hạn chế quá nhiều. Trong đó nghiêm trọng nhất. Tự nhiên vẫn là u minh khí tức. Sư tỷ có thể thời gian hơi dài rời đi giao trì. Lại không thể thời gian hơi dài ở lại đệ cửu phong. Suy nghĩ đến đây. Giang Lan liền ngự kiếm lên. Đi giao trì. Trời xanh mây trắng. Gió nhẹ quất vào mặt. Giảm bớt chút nóng bỏng. Khoảnh khắc. Giao trì trước. Nhắc nhở Tiểu Vũ sau. Đi thông giao trì đường trực tiếp mở ra. Giao trì cực kỳ đặc thù. Người ngoài muốn vào. Phải nhất định giao trì thần nữ đồng ý. Mà bước lên giao trì. Ngoại trừ thần nữ cơ bản không người nào có thể làm được. Giang Lan dựa vào hôn ước mới vừa đi lên. Những người khác muốn bước lên giao trì. Yêu cầu với toàn bộ Côn Lôn đối kháng. Bất quá chút hô hấp thời gian. Giang Lan liền thấy giao trì biên giới đứng một vị tuyệt mỹ nữ tử. Tóc đen tóc dài. Thần sắc bình tĩnh. Phảng phất có một loại lạnh ở trên người nàng xuất hiện. Từ chối người ngoài ngàn dặm. Làm Giang Lan tiếp cận. Cái loại này từ chối người ngoài ngàn dặm khí tức liền từ trên người Ngao Long Vũ biến mất. Giang Lan rơi vào Ngao Long Vũ bên cạnh. Ngao Long Vũ chính là nhìn Giang Lan không nói lời gì. Một lát sau, Ngao Long Vũ lấy ra mộc kiếm, đưa cho Giang Lan. Sư đệ, lần trước ngươi quên cái này. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dĩ vãng hắn đều là buổi tối ra trì trảm long chân ý. Nhưng là gần đây ban đêm phải giúp sư tỷ thói quen không long hóa. Nhận lấy mộc kiếm lúc, Ngao Long Vũ trực tiếp biến thành Tiểu Vũ bộ dáng. Nàng giật một cái cười nói. Sư đệ thế nào đột nhiên chạy lên. Là nghĩ đến biện pháp giúp thế nào ta. Còn không có. Giang Lan lắc đầu. Sau đó ngồi một bên ra trì trảm long chân ý. Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan bên cạnh. Đi theo ngồi xuống. Hai tay nàng đặt ở trên hòn đá. Đung đưa chân nhỏ. Hướng về phía Giang Lan cười nói. Sư đệ. Ta đột nhiên phát hiện một chuyện. Là cái gì? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ hỏi. Chúng ta hình như là vợ chồng. Ta đây. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ híp mắt. Thanh âm mang theo nụ cười nói. Có phải hay không là có thể gọi ngươi phu quân rồi hả? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.